Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, đoạt quyền. Bại bại, Bạch Câu một trận chiến Tống quân thất bại thảm hại. Cái gì cầu thí tinh nhuệ Tây quân, còn có rác rưởi tới cực điểm Biện Lương, cấm quân, cộng lại không sai biệt lắm 20 vạn nhân mã, bị trấn thủ, Yên Vân 16 châu Liêu quân giết đến đại bại. Phơi thây mấy chục, dặm thảm tới cực điểm. Nếu không phải Lương Sơn đại quân liều chết đứng vững, mấy vị tinh, quang tôi thể không phải người cường giả giết đến toàn thân một mảnh huyết hồng, hơn 10 vị Lương Sơn đầu lĩnh chiến tử, còn có hơn vạn, Lương Sơn tướng sĩ tử thương làm đại giá. Miễn cưỡng đem Liêu quân bức lui, sợ là thật muốn thây 500 dặm. Qua chiến dịch này, triều đình tổn thất nặng nề. Uy tín không sai biệt lắm, muốn rơi xuống đáy cốc, chỉ cần không phải đồ đần, liền biết được Lương Sơn đại quân không phải triều đình, người một nhà. Cũng chính là lúc này Đại Tống cảnh nội lớn Lục Lâm tập đoàn quân sự đã hoàn toàn hủy diệt, nếu không có bọn hắn dễ chịu, nếu là Phương Tịch có thể nhịn đến bây giờ phát động, không chừng có thể một hơi cầm xuống Giang Nam nửa Giang Sơn. Về sau liền sẽ không có Triệu Cấu chuyện gì. Không nói triều đình một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lương Sơn bản trại bên này cũng là bận rộn dị thường. Số lớn thương binh, thông qua bố trí có phù văn xe ngựa, cấp tốc bị vận chống đỡ bản trại tu dưỡng. Toàn bộ bản trại lập tức biến thành to lớn thương binh doanh. Cũng may bản trại nơi này vệ sinh chữa bệnh điều kiện coi như không tệ. Thông qua y học đường bồi dưỡng lang trung ở trị liệu ngoại thương thủ đoạn bên trên, vẫn là tương đối không sai. Tối thiểu, dưới sự chỉ huy của thần y An Đạo Toàn, bản trại một hơi tiếp thu không sai biệt lắm 2 vạn thương binh, vẫn như cũ có thể làm được. Ngay ngắn rõ ràng, trật tự không loạn. Chỉ bất quá, một chút trở về dưỡng thương đầu lĩnh, đối với xài đại quan, nhân phát ra chất vấn. Vì sao các huynh đệ đều tiến vào tinh thần quan, tưởng pháp trạng thái nhập môn, kết quả vẫn là ở trong loạn chiến tử, chính là Tống Giang, ở viết cho xài đại quan nhân trong thư, đều ẩn ẩn có, chỗ đề cập, cái kia nhiều như vậy vì sao? Tinh thần quan tưởng pháp, chính là một môn công pháp tu luyện, chỉ là, đơn giản nhập môn hiệu quả, làm sao có thể liền gọi người tu luyện trên? Chiến trường đau thương bất nhập không sợ chiến tử. Tối thiểu cũng phải đạt tới giai đoạn tinh quang tôi thể. Mới có thể miễn cưỡng trên chiến trường có được cực mạnh sinh mệnh lực. Không sợ ngàn quân vây công. Nào đó muốn hỏi một chút. Chiến tử đầu lĩnh bên trong. Có cái kia là đã. Đạt tới tinh quang tôi thể không phải người cường giả. Một phen. Gọi đến đây bản trại dưỡng thương đầu lĩnh không lời nào để. Nói. Tu luyện càng thêm ra sức cùng chăm chỉ. Tống Giang đầu kia cũng tắt thanh âm. Bình thường thư từ qua lại đều là. Đối với dưới mắt thế cục thảo luận. Không còn có nói qua chất vấn lời nói. Dưới mắt Hà Bắc thế cục. Có thể dùng sập loạn hình dung. Đồng quán bộ đội sở thuộc tàn binh bại tướng một đường triệt thoái phía sau. Kém chút một hơi rút đến Đông Kinh Biện Lương một vùng. Liền cùng. Bị đánh gãy cột sống đồng dạng. Liền xài đại quan nhân thu tập được tin tức, cái nhóm này Biện Lương, cấm quân điều tướng sĩ, phàm là có thể còn sống trở về, cơ hồ mỗi ngày, đều có người trong âm thầm chạy trốn về nhà, lúc đầu đồng quán dọn dẹp một chút, khả năng còn có thể thu nạp, không sai biệt lắm 3 đến 5 vạn binh mã, coi như sức chiến đấu đều là giấy, cũng có thể hù dọa người không phải, đáng tiếc. Đồng quán tự thân cũng là thất hồn lạc phách, giống như là bị sợ vỡ mật, căn bản cũng không có để ý tới lung lay sắp đổ bại quân. Mà là, trực tiếp chạy về Biện Lương lấy lòng đạo quân hoàng đế đi. Lần này Trinh Liêu thảm bại, đương nhiên phải đẩy ra dê thế tội. Rất rõ, rằng đồng quán chính là lựa chọn tốt nhất. Đồng quán cũng minh bạch điểm này, cho nên cũng lười thu nạp bị sợ vỡ. Mật thủ hạ bại tuấn, mà là tập trung tinh thần lấy lòng đạo quân hoàng, đế, không đến mức bị làm dê thế tội. cũng không biết hắn là thao tác như thế nào. Dù sao cuối cùng đạo quân, hoàng đế thả hắn một ngựa, cuối cùng còn muốn đồng quán tiếp tục, chiêu mộ binh mã, dự định tiếp tục thu phục Yên Vân 16 châu. Lúc này, có thể đứng vững Yên Vân 16 châu Liêu quân thế công, còn có thể duy trì cơ bản sức chiến đấu. Lúc này số lượng đã không đủ 2 vạn Lương Sơn đại quân, liền phá lệ dễ thấy. Tối thiểu nhất, Lương Sơn đại quân có thể chịu nổi Liêu quân binh phong. Đây là tinh nhuệ Tây quân cũng làm không được sự tình. Sau đó, còn lại không đủ 2 vạn Lương Sơn đại quân, liền nhập đạo, quân hoàng đế, còn có đồng quán chờ quyền thần pháp nhãn. Nói câu không dễ nghe, lúc này bỗng nhiên binh Hà Bắc không đủ 2 vạn Lương Sơn đại quân, có thể tính bên trên đại tống cảnh nội đáng tin nhất cơ động binh lực. Tây quân là không để ý tới, chủ lực đều băng tán, còn thừa Tây quân thì phải phòng bị Tây hạ đảng hạng người, còn lại binh mã không đáng giá nhắc tới. Nói đến thật sự là buồn cười, đại tống danh xưng cấm quân 100 vạn, kết quả cẩn thận víu vào rồi 100 vạn cấm quân trên cơ bản đều là giấy thật, đến thời khắc mấu chốt căn bản là không trông cậy được vào, còn phải dựa vào Lương Sơn đại quân dạng này cường đạo chuyển biến tới nhân mã. Cùng lúc đó, Lương Sơn đại quân một số bí mật rốt cuộc che giấu không được. Nhập Vân Long công Tôn Thắng sẽ hô phong hoán vũ, bày trận pháp bố, chí kỳ môn độn giáp chi năng, tuyệt đối là có được hàng thật giá thật bàn. Lãnh cao nhân đắc đạo, có khác trải qua tinh quang tôi thể, thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, không phải người cường giả. Dạng này cường giả, trên chiến trường hoàn toàn có thể lấy một người địch một quân, thực lực khủng bố vô cùng cường hãn. Triều đình cũng chỉ nhìn thấy những này, riêng là như thế đã tương đương chấn kinh. Đạo quân hoàng đế nhất thời lại không lo được chinh phạt Liêu quốc sự tình, vội vàng đưa tới đồng quán hỏi tham Nhập Vân Long công Tôn Thắng sự tình, rất có đem nó chiêu mộ đến Biện Lương hoàng cung làm đạo môn cung phụng ý tứ. Trước đó ở chinh phạt Phương Tịch phản quân thời điểm, bởi vì Phương Tịch phản quân có được khống hỏa dị thuật, đồng quán hướng triều đình thỉnh cầu qua chiêu mộ đạo môn cùng Phật môn ẩn sĩ ứng đối cử động. Chỉ là triều đình chiêu mộ ẩn sĩ xác thực người mang tu vi, đáng tiếc ở đối đầu Phương Tịch bộ có được dị hỏa chi thuật đối thủ lúc biểu hiện không tốt. Đạo quân hoàng đế tự nhiên cũng là rõ ràng, thế là đối với những này chân chính có tu vi trong người ẩn sĩ cũng không có quá mức coi trọng. Chỉ là lần này Lương Sơn đại quân nội tình quá mức kinh thế hãi tục, Nhập Vân Long công Tôn Thắng chính là trải qua chiến hỏa tôi luyện đạo môn ẩn sĩ, đối với một lòng muốn tìm đạo cầu trường sinh đạo quân hoàng đế hấp dẫn cực lớn. Đồng quán nghe xong, đạo quân hoàng đế muốn mời công Tôn Thắng trở thành cung đình cung phụng, cái này sao có thể được. Công Tôn Thắng thế nhưng là toàn bộ hành trình tham dự chinh phạt Phương Tịch phản quân chiến sự, đối với đồng quán vụng về biểu hiện môn thanh, nếu là đến hoàng đế bên người ăn nói linh tinh vài câu, đồng quán có còn muốn hay không tiếp tục hỗn rồi. Nói hết lời, rốt cục đem đạo quân hoàng đế không đáng tin cậy ý nghĩ áp chế xuống. Đồng quán đối với Lương Sơn đại quân mở ra đoạt quyền thế công, toàn bộ đại tống triều đối với quân nhân phòng bị đã khắc sâu đến trong xương tủy. Phàm là ngoi đầu lên võ tướng, trên cơ bản cũng khó khăn có kết cục tốt. Nhân tông hướng địch thanh, có thể nói được đến nhân tông toàn lực ủng hộ cùng giữ gìn, kết quả còn không phải bị thế lực khổng lồ quan văn tập đoàn làm cho buồn bực sầu não mà chết. Cũng chính là loại nhà cùng chiết gia bực này Tây Bắc đem cửa thế ra. Bởi vì biên cảnh chiến tranh nguyên nhân, trong tay vẫn luôn nắm giữ không kém binh mã, là duy trì đem cửa đặc biệt địa vị. Từ Tống Kiến Quốc, hơn 100 năm, không biết chiến tử bao nhiêu tộc nhân mới đến địa vị. Chính là như thế, cũng là sống được nơm nớp lo sợ cẩn thận từng ly từng tí, sợ có một ngày triều đình đột nhiên trở mặt diệt môn. Đại Tống chính là sĩ phu thiên đường, nhưng tuyệt đối là có khát vọng. quân nhân luyện ngục, dưới mắt, Lương Sơn đại quân biểu hiện cực kỳ kinh người. Lại có thể lấy ngang nhau số lượng binh lực, cùng Liêu quốc quân đội ra tay đánh nhau, còn không rơi vào thế hạ phong. Dạng này cường quân, nhất định phải nắm giữ trong tay triều đình. Đừng tưởng rằng đây là đồng quán ý nghĩ, vẫn là từ đạo quân hoàng đế, cho tới triều đình một đám sĩ phu tập thể ý tứ. Triều đình không chỉ có muốn triệt để trưởng khống không đủ 20.000 Lương Sơn đại quân, chờ lợi dụng qua đi còn muốn đem Lương Sơn đại quân triệt để phân tách, rốt cuộc không hình thành nên đại quy mô lực lượng vũ trang mới thôi. Về phần như thế nào nắm giữ Lương Sơn đại quân, kỳ thật thủ đoạn tương đương đơn giản, bất quá chỉ là phong quan, đem Lương Sơn đại quân thủ lĩnh rời thôi. Thế là rất nhanh, thân ở Hà Bắc tiền tiến Tống Giang, liền tiếp vào triều đình điều lệnh, trực tiếp thăng lên làm Võ Đức đại phu, Diên Châu An phủ sứ. Dạng này chức quan, so với trước kia cái gọi là quan tiên phong dạng này chức xuông, cần phải đáng tin cậy phải thêm, cũng chính thức phải thêm. Lô Tuấn Nghĩa cũng phải một cái Lư Châu An phủ sứ chức vị. Lương Sơn hai vị chính phó thống lĩnh, lúc này tất cả đều được đến triều đình chính thức chức quan bổ nhiệm, xem như nhất cử bước vào địa phương quân sự quan lớn hàng ngũ. Về phần phía dưới một đám đầu lĩnh, cũng cơ bản đều là chỉ huy sứ, cùng phó tướng cùng chính đem chức quan. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lương Sơn đại quân doanh địa tiếng hoan hô như sấm động. Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa càng là không kìm được vui mừng, có một loại đạt được ước muốn nhân sinh cảm giác thỏa mãn. Chỉ là, trước mắt đến truyền triệu triều đình sứ giả, thúc giục Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa mau chóng nhậm chức thời điểm, hai người mắt trợn tròn, nhất là Tống Giang, rất nhanh liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Lập tức, tâm tình phức tạp tới cực điểm, nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn dù sao ở Vận Thành huyện nha trà trộn nhiều năm, nơi nào không biết triều đình thủ đoạn, đây là muốn đoạt Lương Sơn đại quân quân quyền a. Chỉ là triều đình dùng chính là dương mưu, cho hắn khó mà bỏ qua chỗ tốt, đổi lấy triều đình đối với Lương Sơn đại quân khống chế. Tống Giang ngược lại là không có bên cạnh tâm tư, nhưng hắn biết được, Lương Sơn đại quân chính là hắn đặt chân triều đình căn bản. Nếu là mất đi Lương Sơn đại quân ủng hộ, sợ là về sau quan trường đường không dễ đi. Đương nhiên, muốn hắn cự tuyệt triều đình hảo ý, đó cũng là không có khả năng. Trước đó lực bài chúng nghị tiếp nhận chiêu an, không phải liền là làm một ngày này a. Đầu lĩnh còn lại nghe hỏi, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Triều đình cho đầy đủ chỗ tốt, Diên Châu An phủ sứ cũng không phải nói đùa, chính là đối mặt Tây Hạ tiền tuyến quân sự trọng trấn, có thể nói quân chính ôm đồm chính là tuyệt đối chức vị trọng yếu. Dùng Diên Châu An phủ sứ chức quan đổi lấy Lương Sơn đại quân quyền chỉ huy, triều đình lần này thành ý vẫn là rất đủ. Tối thiểu một đám hàng tướng xuất thân đầu lĩnh chính là nghĩ như vậy. Chính là còn lại lùm cỏ xuất thân đầu lĩnh cảm giác không ổn, nhưng cũng nói không nên lời nguyên cớ tới. Chỉ nhìn Tống Giang đến tột cùng là ý tưởng gì cùng lựa chọn, cũng không chờ Tống Giang cùng một đám trong lòng Lương Sơn đầu lĩnh xoắn suýt, một bên khác Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa thì là vui tươi hớn hở, chuẩn bị ít hành trang, chào hỏi Lãng Tử Yến Thanh liền chuẩn bị trước khi đi hướng Lô Châu đi nhậm chức. Đối với Lương Sơn đại quân không có cái gì tốt lưu luyến, muốn nói Lô Tuấn Nghĩa đối với Lương Sơn có hảo cảm gì, kia là đang dối, gạt mình khinh người. Chỉ bất quá lúc trước đã lên núi, hắn cũng liền không có gì đường lui có thể nói. Dưới mắt, có thể có được Lư Châu An phủ sứ chức vị, tuyệt đối là trên trời rơi xuống kinh hỉ. Nếu không lập tức thượng nhiệm mới gọi đồ ngốc. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi.